Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 538, chương 537, 2600 ức đô la Mỹ tiền mặt. Hành quân kiến tổng bộ phòng họp. Hành quân kiến chủ yếu cao tầng đều ở nơi này. Nghe được Poland phán quyết, bọn họ biết bây giờ đối phương đã ra chiêu thăm dò. Xử lý không tốt, mặt sau còn có thể có càng nhiều phiền phức. Lăng Phong, Trương Nghị, các ngươi đem hải ngoại tiền mặt chuyển về trong nước. Chuyển đi ở Poland nhân viên quản lý cùng nhân viên kỹ thuật. Tuyên bố giải tán Poland phân bộ. Đóng tuyến dưới cửa hàng. Trừ tương quan nhân viên kỹ thuật ở ngoài. Đuổi việc Poland địa phương hết thảy nhân viên. Triệu Mẫn xem xong bản án. Đem cặp văn kiện hướng về trên bàn một thả. Không nhìn ra hỉ nộ. Thật lui. Trên sân cao tầng đều là cả kinh. Không chờ thêm nói. Lần thứ hai phán quyết định ra. Ra quyết định sau sao? Chu Lị hỏi. Không dùng. Lần này từ khởi tố đến phán quyết. Tốc độ quá nhanh. Ở tòa án lên biện nói. Chúng ta cũng không có thế yếu. Tình huống như thế rõ ràng là có người sau lưng can thiệp. Cái kia quốc gia. Làm chuyện ngu xuẩn cũng không phải một lần hai lần. Lý Hoài nói rằng. Hắn là hành quân kiến tập đoàn pháp vụ bộ người phụ trách. Đối với lần này thẩm phán quá trình rõ ràng nhất. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Thái độ so với cái khác đều trọng yếu. Triệu Mẫn nói rằng. Hiện tại coi như nước Mỹ hoặc là EU làm ra phán quyết. Nàng cũng là loại này quyết định. Một khi do dự. Đám kia sói sẽ cho rằng ngươi sợ hắn. Đuổi tận cùng không buông. Hành quân kiến tập đoàn đối với Poland tòa án phán quyết biểu thị không tiếp thu. Đưa ra chống án. Hành quân kiến tập đoàn cho rằng Poland thị trường không cách nào cung cấp công bằng cạnh tranh. Hoàn cảnh, chuyển đi ở Poland nhân viên kỹ thuật, có dấu hiệu biểu hiện. Hành quân kiến chuẩn bị giải tán Poland phân bộ, đuổi việc Poland phân bộ hết thảy nhân viên. Hành quân kiến tập đoàn đem hải ngoại tiền mặt chuyển về Hoa Hạ. Căn cứ nộp thuế số liệu tính toán, dự tính chảy về Hoa Hạ tiền mặt cao tới 2600 ức đô la Mỹ. Ba đạo tin tức lần lượt xuất hiện, gợi ra ồ lên, thật lui, hành quân kiến đến thật, đặc biệt mặt sau hai cái quyết định, đúng như hành quân kiến đáp lại từng nói, không bài trừ gián đoạn hợp tác, rút khỏi thị trường, đây chính là hành quân kiến tập đoàn thái độ, hành quân kiến tập đoàn bắt đầu phản kích, hơn nữa còn là một cái đẹp đẽ đáp lại, chuyển về hải ngoại 2600 ức đô la Mỹ tiền mặt. Giải tán Poland phân bộ. Đây là biểu thị, như tiến hành không công chính phán quyết. Hành quân kiến tập đoàn thật sẽ đi. Châu Âu Kinh tế báo. Hành quân kiến cử động. Rõ ràng là sử dụng tự thân lũng đoạn ưu thế. Đến uy hiếp nhằm vào hắn điều tra quốc gia. Chế tạo hậu quả nghiêm trọng. Do đó được khuynh hướng bọn họ phán quyết. CNN. Hành quân kiến tập đoàn chuyển về phần lớn hải ngoại tiền mặt. Giải tán công ty hành vi, chính là đang đe dọa tham dự phản lũng đoạn điều tra quốc gia. The Time, hành quân kiến tập đoàn chuyển về hết thảy tiền mặt, là chuẩn bị trốn tránh phán phạt, kiến nghị đông lại tài khoản của bọn họ, chờ đợi tố tụng kết thúc. Liên quan với hành quân kiến tập đoàn chuyển về hải ngoại tiền mặt và giải tán Poland phân bộ cử. Động, bị phương Tây truyền thông đưa tin vì là sử dụng tự thân điều kiện uy hiếp tư pháp. Có tin tức đều bị xào đến sôi sùng sục. Đặc biệt hành quân kiến tập đoàn đem hải ngoại 2600 ức đô la Mỹ tiền mặt chuyển về Hoa Hạ. Nhường kinh tế vòng tất cả xôn xao. Hành quân kiến tập đoàn là tiền mặt dự trữ nhiều nhất xí nghiệp. Đây là sự thật không thể chối cãi. Bây giờ nhìn đến hành quân kiến tập đoàn thực lực. Xác thực khủng bố. Tuy rằng mê tít mắt hành quân kiến tập đoàn khủng bố tiền mặt dự trữ. Nhưng hành quân kiến ở hợp pháp hợp lý tình huống chuyển về chính mình tài chính. Những người khác đều không có cách nào ngăn cản. Tại sao hành quân kiến tập đoàn cùng người Mỹ đánh cờ? Chúng ta châu Âu trước hết gặp bị thương tổn. Bởi vì có một con lừa ngốc. Xác thực quá ngu. Chủ nhân còn chưa bắt đầu gọi liền cắn người linh tinh. Không trách năm đó chiến tranh thời điểm. Bị người vòng nhiều lần. Rất nhanh có người ý thức được vấn đề. Hai cái nhân vật chính tường an vô sự, Kết quả bọn họ những này theo náo nhiệt trước tiên gặp xui xẻo. Hành quân kiến tập đoàn phản kích, lần lượt mấy cái động tác, nhường một ít đang tiến hành phản lũng đoạn điều tra quốc gia. Không thể không chậm lại tốc độ, bọn họ nhiều nhất là vai phụ, nhân vật chính còn không náo nhiệt, bọn họ đi ra chỉ có thể bị sử dụng như thương. Will Búa nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn động tác, lông mày vặn thành một đoàn, quả đoán, không mang theo một tia dây dưa dài dòng. Hành quân kiến tập đoàn quả quyết động tác, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vẻn vẹn là một động tác, liền cho thấy quyết tâm, căn bản không đem Poland thị trường xem là một chuyện, rút về châu Âu 2.600 ức đô la Mỹ tiền mặt. Số tiền kia đầy đủ to lớn, đầy đủ nhường bất luận cái nào tư bản bá chủ đỏ mắt, còn chảy về Hoa Hạ thị trường, khổng lồ tiền mặt, tiên tiến kỹ thuật. Những thứ này đều là hành quân kiến tập đoàn sức lực. EU không có động tác sao? Will Búa nhìn về phía bên cạnh Meron. Không có. Đối với hành quân kiến chuyển về tài chính, bọn họ cũng không cách nào ngăn cản. Ở EU bên trong, đã xuất hiện phân kỳ. Người nước Pháp kiến nghị châu Âu tòa án phán phạt nhất định phải căn cứ sự thực căn cứ. Không nên bị người khác ảnh hưởng. Bằng không sẽ thất lạc công tín lực. Hậu quả rất nghiêm trọng. Meron nói rằng, người nước Pháp tại sao trợ giúp hành quân kiến tập đoàn? La thị gia tộc chủ yếu căn cơ ở nước Pháp. Những năm này, La thị gia tộc dựa vào cùng hành quân kiến hợp tác một lần nữa quật khởi. Ở giới chính trị cùng kinh tế giới sức ảnh hưởng tăng cường. Hơn nữa Paris chính đang kiến thiết con kiến công viên. Meron nói rằng, không dễ xử lý. Will Búa đang suy nghĩ cho hành quân kiến tập đoàn áp lực đối sách. Bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời. Bấm một cái điện thoại. Các ngươi cùng hành quân kiến tập đoàn có hợp tác đi. Có thể hay không tạm thời gián đoạn bọn họ toàn tức di động bộ phận chip cung cấp. Cho bọn họ áp lực. Điện thoại chuyển được. Will Búa mở miệng. Không thể. Hành quân kiến tập đoàn chip tự cấp tự túc. Chúng ta chỉ là trao quyền bộ phận độc quyền thỏa thuận cùng bộ phận cơ mang chip mà thôi. Chúng ta chỉ muốn yên tĩnh làm ăn. Vì chúng ta người đầu tư cổ đông phụ trách. Sẽ không tham dự trận này nước đục. Mấy năm qua, Microsoft hệ thống thị trường số lượng lớn hạ. Quả táo di động thị trường số lượng co lại. Cổ phiếu lớn hạ. Hành quân kiến chip không so với chúng ta kém. Nếu như bị hành quân kiến nhìn chằm chằm chúng ta. Đến thời điểm không phải ta cho bọn họ áp lực, là bọn họ cho chúng ta áp lực. Công ty chúng ta theo xui xẻo. Đừng tìm ta, giúp không được. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm như đinh chém sắt. Will Búa sắc mặt đen. Hắn không nghĩ tới bị Qualcomm tổng giám đốc từ chối đến như vậy thẳng thắn. Hành quân kiến tập đoàn khủng bố kỹ thuật. Căn bản không bị bọn họ hạn chế. Liên hệ hành quân kiến nước Mỹ chi nhánh người phụ trách. Cùng bọn họ nói chuyện, Ân Hoàng Nghiệp tiến vào phòng họp, nhìn thấy Meron cùng Will Búa, tinh thần chấn động, nhấc nhấc khí, mặt không hề cảm xúc đi vào. Hắn không biết, lần này Will Búa tự mình lại đây, lại có chuyện gì, hiện tại bọn họ hành quân kiến tập đoàn bị vây chặt sự tình sôi sùng sục. Rất khả năng chính là trước mắt Will Búa đi đầu, ở vị trí ngồi xuống, Ân Hoàng Nghiệp không nói một lời. Chờ đợi đối phương mở miệng. Quý công ty là công nghệ cao công ty. Chúng ta là phi thường hoan nghênh công nghệ cao công ty tiến vào thị trường của chúng ta. Will Búa, nghe hạ xuống, nhìn về phía Ân Hoàng Nghiệp. Ân, người tiếp tục, Will Búa tiên sinh. Ân Hoàng Nghiệp bình tĩnh nói rằng, hoan nghênh công nghệ cao công ty tiến vào thị trường còn không ngừng chèn ép hạn chế. Câu nói này nói ra, quỷ đều không tin. Nhưng Ân Hoàng Nghiệp không nói toạc, nghiêm túc nghe, chúng ta hoan nghênh công nghệ cao công ty, nhưng quý công ty đã nghi có dính líu đến lũng đoạn cùng cạnh tranh bất chính. Will Búa tiên sinh, chúng ta cũng không có lũng đoạn thị trường, cũng không có cạnh tranh bất chính. Chúng ta hết thảy hoạt động thương nghiệp, đều là hợp pháp hợp quy. Will Búa nhìn Ân Hoàng Nghiệp một chút, không đem hắn để ở trong lòng, tiếp tục nói. Chúng ta có thể dành cho quý công ty càng to lớn hơn thị trường tự do. Nhưng chúng ta hy vọng, quý công ty có thể đem toàn tức kỹ thuật toàn bộ xin độc quyền. công khai kỹ thuật số liệu, cũng ở chúng ta trong nước kiến thiết tương ứng toàn tức tiến sinh sản. Chúng ta mới có thể thừa nhận các ngươi tương ứng thị trường lũng đoạn quyền. Chúng ta không có lũng đoạn, nếu như ngươi hoài nghi chúng ta có bất kỳ không hợp quy sự tình, có thể ở tòa án lên cáo chúng ta. Chúng ta sẽ không ở trong đáy lòng tiếp thu bất kỳ điều kiện gì. Công ty ở nơi nào kiến thiết nhà xưởng, đều là căn cứ công ty cần quy hoạch. Ân Hoàng Nghiệp nói rằng, Vương Bát Đản, Quyêu Búa ở trong lòng thầm mắng. Những người Hoa này một bộ, chính là khó chơi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.